Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484. Cá độ, nói lên châu Á, đổ vương. Phần lớn người đệ nhất phản ứng đại khái đều là Macau gì lão đại. Đối ngành nghề lại quen thuộc một số. Có lẽ lại thêm một cái Malaysia Lâm Ngô Đồng. Thực Hàn Quốc cũng có một vị đổ vương. Ruộng thiên đường. Ruộng thiên đường phát tài tại Park Trung Hy thời đại. Năm 1967 cầm tới Hàn Quốc tấm thứ nhất cá độ bảng số. Đi qua hơn 30 năm phát triển. Ngay sau đó chỉ là bằng vào danh nghĩa sở thuộc thiên đường tập đoàn dưới cờ bốn nhà sòng bạc. Thì xa xa dẫn trước tụ tập tại Hàn Quốc du lịch thắng cảnh đảo Jeju mặt khác 8 nhà đồng hành. Trực tiếp chia cắt Hàn Quốc cá độ ngành nghề gần 80% thị trường số lượng. Cơ bản ở vào lũng đoạn địa vị. Vị này Hàn Quốc đổ vương chỗ lấy tên không nổi danh. Xét đến cùng, hay là bởi vì Hàn Quốc cá độ ngành nghề quy mô. Liền nói vừa mới qua đi năm 1998. Hàn Quốc ngay sau đó tổng cộng 12 nhà sòng bạc doanh thu tổng quy mô mới 180 tỷ Hàn Nguyên. Dựa theo năm ngoái bình quân tỷ lệ hối đoái, tương đương ước 120 triệu đô la Mỹ. Đồng thời thiên đường tập đoàn một nhà chiếm cứ 140 tỷ Hàn Nguyên. Ước hợp 93 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, làm châu Á đệ nhất casino Macau. Cả năm cá độ ngành nghề thu nhập vì 13,5 tỷ Macau Nguyên. Tương đương 139 triệu đô la Mỹ. Là Hàn Quốc cá độ ngành nghề thể lượng hơn 10 lần. Nói trở lại, cả nước thể lượng tài 120 triệu đô la Mỹ tiểu sinh ý. Theo lý thuyết xa xa không đạt được để Simon ra mặt trình độ. Chỗ lấy làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Simon nhìn khá xa, mà lại có thể chuẩn xác nhìn rất xa. Simon kiếp trước đối cá độ ngành nghề giải cũng không coi là nhiều. Lại là đại khái nhớ đến một số con số. Mấu chốt là Macau. Ngay sau đó bởi vì trước đây Diệp Đổ Vương qua đời bị Hà Gia cơ bản lũng đoạn Macau cá độ. Đi qua một năm doanh thu 13,5 tỷ Macau Nguyên. Nhìn như tương đương với Hàn Quốc cả nước doanh thu thể lượng hơn 10 lần. Nhưng, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng trải qua trong lịch sử, thiên niên kỷ về sau, Macau cá độ ngành nghề liền bắt đầu cấp tốc bạo phát. Đỉnh phong thời kỳ cả năm thu nhập vượt qua 360 tỷ Macau Nguyên. Tương đương ước 45 tỷ đô la Mỹ. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian thì tăng vọt hơn 20 lần. Thậm chí đem nổi danh thế giới casino Las Vegas đều xa xa bỏ lại đằng sau. Cùng thời kỳ, cá độ doanh thu mới 6 tỷ đô la Mỹ hai bên Las Vegas. Ngành nghề thể lượng vẫn chưa tới Macau 1/7. Chỉ có thể coi là tiểu đệ đệ. Đến mức Macau cá độ ngành nghề bạo phát nguyên nhân. Mọi người đều biết, người Trung Quốc có tiền. Simon đại khái nhớ đến, Macau tại 2000 năm chi sau tiến hành qua một lần cá độ ngành nghề cải cách. Đánh vỡ Hà Gia đánh cược bài lũng đoạn địa vị, công khai đối chụp ảnh tiến hành đấu thầu. Đến thời điểm, dạng này một tảng mỡ dày, Simon khẳng định không thể bỏ qua. Đây là nói sau, lại nói Hàn Quốc, Simon cũng nhớ mang máng. Đại khái 15 năm hai bên. Trung Quốc kinh doanh bất động sản đã từng đại thủ bút đầu tư Hàn Quốc trên 10 tỷ NDT. Hy vọng tại địa phương kiến tạo sòng bạc, mà lại ghi rõ chính là vì hấp dẫn Trung Quốc du khách. Bởi vậy có thể thấy được Hàn Quốc cá độ ngành nghề tiềm lực. Đương nhiên, Simon càng biết, về sau mấy năm Hàn Quốc chính mình tìm đường chết dẫn đến Trung Hàn quan hệ rơi vào thung lũng. Cũng không biết người Trung Quốc đầu tư hy vọng kiếm lời người Trung Quốc tiền Hàn Quốc sòng bạc. Kết cục như thế nào? Quá xa trước không nói. Chỉ ít ngay sau đó, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại. Simon khẳng định phải giàu có một chút. Đến mức tương lai sự tình, Simon chỉ có thể xác định. Dẫm tại năm 2015 chạy tới Hàn Quốc xây sòng bạc khách sạn cơ bản thì tương đương địa vị cao nhất. Tiếp bàn. Dù là xây xong, đại khái cũng chỉ còn lại một số canh thừa thịt nguội. Hiện tại, Hàn Quốc khủng hoảng kinh tế duy trì liên tục. Trung Quốc kinh tế quật khởi vận sức chờ phát động. rất nhiều người đều ở thấy không rõ tương lai mê mang trạng thái. Đối với Westeros hệ thống mà nói, tuyệt đối là tịch thu cơ sở thời cơ tốt nhất. Thiên niên kỷ về sau, theo Trung Quốc đổ khách tuôn hướng bốn phương tám hướng, ngành nghề nhanh chóng hưng thịnh, lại muốn tiến vào nhưng là không dễ dàng như vậy. Mà lại, dù là tương lai Trung Hàn vẫn như cũ trở mặt, thật sớm bố cục phía dưới. Thời gian mười mấy năm, khẳng định cũng cả gốc lẫn lãi đều đã kiếm lời hồi. Huống chi, Trung Hàn trở mặt, mắc mớ gì đến du khách đây? Ngắn thì ba ngày, lâu là ba tháng. Sau đó, nên đi bên ngoài chạy vẫn là hội hướng bên ngoài chạy. Trừ phi gặp phải cái gì không thể kháng cự thiên tai. Bằng không không nằm ngoài thiếu thu cái ba năm đâu. Sẽ không đả thương gân đau xương. Thực, trải vuốt một chút, Westeros hệ thống bất chi bất giác đã tại cá độ ngành nghề có tương đương bố cục. Tỉ như Atlantic City tiếp nhận nào đó lông vàng cái kia mấy nhà sòng bạc. Còn có Ukraine bên kia. Theo Linh làm lên lại phát triển rất không tệ Ripney nghỉ phép trung tâm giải trí. Ngoài ra còn có Australia. Australia không chỉ có kỹ viện hợp pháp. Sòng bạc cũng giống vậy. Bởi vì là một loại nào đó căn cơ sở tại. Simon đương nhiên sẽ không buông tha. Những năm gần đây một mực tiến hành tương đương cường độ đầu nhập. Lại chính là, Simon chỗ lấy đối cá độ ngành nghề như thế nóng lòng. Lợi ích là một mặt, nhưng càng trọng yếu một chút còn tại ở. Đây là một cái tồn tại vô cùng to lớn màu xám dẫn vực. Thích hợp tiến hành rất nhiều không quá có thể làm lộ ra một ít thao tác. Westeros hệ thống phát triển đến bây giờ, nếu như một đường trắng tinh không tì vết. Dù cho không bị tiềm tàng các nơi kẻ ham muốn xé thành mảnh nhỏ ăn xong lau sạch, Simon cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Bởi vậy, thường xuyên sẽ ở nào đó một số chuyện phía trên thể hiện ra một loại ta so với các ngươi trong tưởng tượng càng trạng thái điên cuồng, đồng thời Simon còn bồi dưỡng đủ để ở địa khu đánh một trận chiến tranh to lớn tư quân, sáng tạo xúc tu khắp toàn cầu tư nhân mạng lưới tình báo, nuôi dưỡng tản mát các nơi trên thế giới nhiều cái hắc bang thế lực. Xét đến cùng, những thứ này chỉ là vì tự vệ. Bởi vì đến Simon hiện tại vị trí, căn bản không có khả năng làm một cái thuần túy thương nhân. Rốt cuộc cái này thế giới thực sự quá không thuần túy. Không phải do người thanh bạch, lại nói thao tác cụ thể. Hàn Quốc bên này, Simon vốn không có ý định tìm kiếm hợp tác, mà chính là kế hoạch sử dụng Westeros hệ thống thành viên tổ chức trực tiếp làm. Lấy Westeros hệ thống tại Hàn Quốc thế lực, muốn cầm tới đánh bài, đánh vỡ thiên đường tập đoàn lũng đoạn địa vị dễ như trở bàn tay. Trước kia không có người làm như thế. Nói trắng ra, đó là chướng mắt, đừng nói ngay sau đó Hàn Quốc, cho dù là Macau, một năm mới mấy tỷ USD ngành nghề thể lượng. Có năng lực đại tư bản cũng căn bản tội gì chạy tới cùng địa đầu xà dây dưa. Rốt cuộc tất cả mọi người rõ ràng cái này một ngành nghề cũng không phải là đơn thuần sinh ý đơn. Giản như vậy, còn muốn quản lý các mặt. Thế mà, hiện tại, Simon Westeros cũng là nhìn lên Hàn Quốc điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Ngoài dự liệu, kết quả lại là sự thật. Phát giác được Westeros hệ thống tại Hàn Quốc bên này vận hành. Làm địa đầu xà, ruộng thiên đường đương nhiên sẽ không thờ ơ. Song phương đi qua tiếp xúc mấy lần, mới có hôm nay lần này gặp mặt. Đơn giản tới nói, ruộng thiên đường lần này là chủ động tìm kiếm hợp tác. Hơn nữa còn là nguyện ý nhường ra tương đương quyền chủ động loại kia. Điểm này để Simon có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, nếu như đặt ở Macau Hà Đổ Vương trên thân. Lấy đối phương tính tình. Dù là nguyện ý hợp tác, cũng chỉ hội vững vàng đem quyền khống chế chộp trong tay. Bất quá, nếu không phải như thế, cũng sẽ không có cái này lần gặp gỡ. Chung quy là tiểu sinh ý, Simon cũng không có rảnh rỗi như vậy. Mà lại, đại khái giải sau đó, Simon cũng là minh bạch vị này Hàn Quốc đổ vương làm hạ quyết định nguyên nhân. Đầu tiên tại 1927 năm xuất sinh ruộng thiên đường. Năm nay đã 72 tuổi, mà lại thân thể vẫn luôn không tính quá tốt. đã không có đầy đủ tinh lực hoàn toàn trưởng khống chính mình cá độ đế quốc. Vị này Đổ Vương con trai trưởng Điền Tất Lập năm nay mới 31 tuổi. Cùng Simon cùng tuổi, nhưng cùng Simon đương nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đối với người bình thường mà nói, còn rất trẻ non nớt, rất khó nói phải chăng có thể tiếp lên Thiên Đường tập đoàn phần này trọng trách. Lần, dù cho chỉ là một cái mâm nhỏ, những năm này vẫn là có càng ngày càng nhiều tư bản thế lực hy vọng đánh vỡ Thiên Đường tập đoàn. Lũng đoạn địa vị, nhiều lần địa yêu cầu Hàn Quốc lãnh đạo mở ra càng nhiều cá độ bảng số, để mọi người vào sân phân canh. Đối mặt dạng này cục diện, Ruộng Đổ Vương cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Căn cứ bên này đoàn đội gần đây thu thập được tư liệu, Ruộng Thiên Đường tại 97 năm nguy cơ trước đó cũng đã bắt đầu tìm kiếm đối Thiên Đường tập đoàn lên sàn thao tác, mà lại đem mục tiêu bình đài tuyển tại nước Mỹ NASDAQ thị trường. Hiển nhiên, đây cũng là cho con cháu lưu một đầu con đường sau này. Một khi lên sàn, dù là Thiên Đường tập đoàn tương lai tao ngộ đồng hành trùng kích đi hướng suy sụp, nhưng thông qua rút tiền, Điền thị con cái cũng có thể góp nhặt một phần không ít tài phú. Hiện tại, tuy nói Simon đột nhiên muốn tiến quân Hàn Quốc cá độ ngành nghề khiến người ta rất là không nghĩ ra, nhưng Ruộng Thiên Đường lại ý thức được, đây là một cái so tương nhạc vườn tập đoàn lên sàn càng tốt hơn đường ra. Rốt cuộc Westeros hệ thống căn này bắp đùi, thật sự là to đến không thể lại to. Chỉ cần ôm vào căn này bắp đùi, Thiên Đường tập đoàn đối Hàn Quốc cá độ ngành nghề quyền chủ đạo, lại kéo dài 10 năm 20 năm đều dễ như trở bàn tay. Mặt khác, Ruộng Đổ Vương cũng có thể thấy rõ cục diện, dù cho để ra nhà mình sản nghiệp quyền khống chế, nhưng Simon Westeros khẳng định không có thời gian tự thân chạy tới quản lý. Vẫn là muốn dùng người. Chính mình nhi tử mặc dù bất thành khí, nhưng những năm gần đây hắn vẫn là bồi dưỡng một cái phi thường xuất sắc đoàn đội. Tiếp xuống tới có thể dần dần truyền cho nhi tử. Chí ít, bảo đảm Điền thị gia tộc tại Thiên Đường tập đoàn lợi ích, khẳng định không thành vấn đề. Lại nói đến lợi ích, Simon Westeros đã nhìn lên cái này một khối. Như vậy, tuy nhiên vẫn là không biết rõ, nhưng tương lai Hàn Quốc cá độ ngành nghề tiên cảnh khẳng định xa không chỉ tại ngay sau đó quy mô. Nói tóm lại, trừ không cách nào lại nắm giữ gia tộc xí nghiệp quyền khống chế tuyệt đối, hắn nghĩ như thế nào đều không có chỗ xấu. Đến mức quyền khống chế, hai năm này liền những cái kia Hàn Quốc tối đỉnh cấp tài phiệt đều đã thư phục tại Westeros hệ thống bên trong. Đã từng lớn thứ hai tài phiệt trưởng môn Kim U Dung cũng bởi vì cùng Westeros hệ thống trở mặt bị ném vào ngục giam. Nho nhỏ Thiên Đường tập đoàn, tại dạng này một cái quái vật khổng lồ trước mặt, đây tính toán là cái gì? Quốc Cơ Hưu sòng bạc một chỗ VIP trong sảnh, mọi người vây quanh ở một trương chiếu bạc bên cạnh, bầu không khí hài hòa địa chơi lấy Texas Hold'em, thuận tiện nói chuyện. Simon bên này là hắn cùng Trần Tình hai cái, một bên khác là mang theo kính đen Ruộng Thiên Đường cùng mình con trai trưởng Điền Tất Lập. Cụ thể hợp tác chi tiết sớm đã quyết định. Thiên Đường tập đoàn năm 1998 độ doanh thu tương đương $93 triệu, nhưng bởi vì tao ngộ khủng hoảng kinh tế, năm ngoái hao tổn đại khái $6 triệu. Bên này sau đó kết hợp quá khứ 5 năm tổng hợp tài vụ số liệu, cho ra một phần $300 triệu đánh giá giá trị. Đại khái tương đương với bình quân 20 lần hai bên lợi nhuận thị trường dẫn. Tương đương hậu đãi ra giá, Nakata Thiên Đường cầm cổ tỷ lệ vì 38%. Tương đương ước $110 triệu. Sơ bộ định ra là một phần hùn vốn phương án. Westeros hệ thống bên này đem duy nhất một lần bỏ vốn $700 triệu rót vào Thiên Đường tập đoàn, thu hoạch được công ty mới 70% cổ phần. Hắn ban đầu có cổ đông cầm cổ phần ngạch áp xúc đến 30%. Đồng thời, $700 triệu tiền tài đem chia làm hai bộ phận, một bộ phận vì $500 triệu duy nhất một lần nện vào đảo Jeju, kiến tạo một tòa tập hợp sòng bạc, khách sạn, trung tâm mua sắm, sân đánh gôn, các loại thiết bị làm một thể siêu cấp giải trí tổng hợp thể. Đảo Jeju chính là Simon đặt cược Hàn Quốc cá độ ngành nghề tương lai đi hướng. Về phần hiện tại, đảo Jeju đã nắm giữ 8 nhà nhỏ hình sòng bạc, thêm lên mới chiếm hữu Hàn Quốc cá độ ngành nghề 20% ra mặt doanh thu. Đầu to còn tại Thiên Đường tập đoàn dưới cờ ở vào Seoul, Busan các vùng sòng bạc. Bên trong chỉ là ngay sau đó tòa này Walker Hill, lại chiếm cứ Thiên Đường tập đoàn 4 nhà sòng bạc doanh thu số lượng 56% nhiều. Có thể nói phân bố vô cùng không cân đối. Simon có thể đoán được là, theo tương lai đảo Jeju hấp dẫn càng ngày càng nhiều Trung Quốc du khách. Đặc biệt là miễn ký biện pháp thi hành về sau. Ngay sau đó loại này không cân đối khẳng định sẽ đảo ngược lại. Chuyển thành đảo Jeju cá độ ngành nghề chiếm cứ Hàn Quốc tương quan sản nghiệp doanh thu đầu to. Phía dưới trọng chú tiến hành lần này đầu tư đồng thời. Westerns hệ thống bước kế tiếp vận hành trọng điểm. Cũng là du thuyết Hàn Quốc lãnh đạo mau chóng mở ra đảo Jeju đối Trung Quốc du khách miễn ký. Mặt khác 200 triệu đô la Mỹ. Kế hoạch tìm đến phía Hàn Quốc phía đông Gangnam một cái sòng bạc hạng mục. Cái này còn muốn từ đầu nói lên. Hàn Quốc phía đông Gangnam nói Thái Bạch Sơn mạch khu vực. Trước đó thuộc về khu mỏ quặng. Một lần sản xuất Hàn Quốc 80% than đá. Thế mà, những năm gần đây, Thái Bạch Sơn mạch khu mỏ quặng than đá tư nguyên cấp tốc khô kiệt. Kết quả là đã từng nhiều đến 130.000 người thợ mỏ cùng quay chung quanh khu mỏ quặng sinh tồn hơn. 1 triệu dân chúng đột nhiên thì mất đi sinh kế. Vì cho đã từng cục quáng khu mặt kiến tạo sinh kế. Hàn Quốc lãnh đạo năm 1997 thông qua một phần phế khoáng khu vực khai phát kế hoạch. Cổ vũ Thái Bạch Sơn mạch khu vực phát triển mạnh du lịch ngành nghề. Mọi người đều biết, mỏ than đá khu khắp nơi không thích hợp du lịch. Sự thật cũng là như thế. Sau đó, phần này đặc biệt dự luật cho địa phương mở một cái cửa sau. Cho phép triển khai cá độ nghiệp vụ. Chỉ bất quá, phần này dự luật tuyên bố không lâu. Châu Á khủng hoảng tài chính thì bạo phát. Hàn Quốc chính phủ cùng dân gian tư bản toàn bộ rơi vào nguy cơ trạng thái. Không có tiền, lại hậu đãi kích thích chính sách đều là không tốt. Thẳng đến gần đây, địa phương chính phủ rốt cục một lần nữa nhắc lên tại Thái Bạch Sơn mạch khu mỏ quặng nội tu xây. Một nhà sòng bạc phương án, ngay tại gom góp tiền tài. Bất quá, thực vẫn là không có gì tiền. Westerns hệ thống đối hạng mục này tỏ vẻ ra là hứng thú trước đó. Địa phương chính phủ cùng địa phương tư bản dự tính nhiều nhất gom góp đại khái 30 tỷ Hàn Nguyên. Tiền tài, lấy Hàn Quốc trước mắt tăng trở lại đến 1.320 bên tỷ lệ hối đoái. Tương đương đại khái 23 triệu đô la Mỹ. Kế hoạch xây dựng một tòa tiểu hình sòng bạc khách sạn. 23 triệu đô la Mỹ tiền tài. Nếu như chỉ là xây nhà, có lẽ đủ dùng, nhưng muốn xây dựng một tòa thiết bị hoàn thiện sòng bạc khách sạn. Vậy liền thực sự chỉ có thể dùng chịu đựng để hình dung. Bởi vậy, Westerns hệ thống bên này kế hoạch bỏ vốn 200 triệu đô la Mỹ. Theo địa phương, quả thực là trên trời rơi xuống đến cá nhân ngốc nhiều tiền đại khải tử. Simon dĩ nhiên không phải khải tử. Chỗ lấy nhìn lên hạng mục này. Nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở. Trong kế hoạch tòa này sòng bạc, có một cái đặc quyền. Chính là có thể đối Hàn Quốc bản quốc quốc dân mở ra. Tuyệt đối đặc quyền. Bởi vì trước đó, vô luận là Thiên Đường tập đoàn ở vào trung tâm thành phố sòng bạc. Vẫn là đảo Jeju 8 nhà mặt tiền nhỏ. Quá khứ mấy chục năm bên trong, đều là chỉ có thể mặt hướng người ngoại quốc mở ra. Khách nhân cần bằng vào hải ngoại hộ chiếu mới có thể gia nhập. Bản quốc người cấm đoán đi vào. Đến mức rơi vào trong hốc núi một nhà sòng bạc. Cho dù là nắm giữ đặc quyền. Có thể hay không kiếm tiền. Simon một chút không nghi ngờ. Rất nhiều liên quan tới đánh bạc ngành nghề báo cáo tin tức bên trong. Tổng sẽ xuất hiện tương đương thống nhất một loại nào đó thuyết pháp. Người Mỹ thích cờ bạc. Người Anh thích cờ bạc. Nước Đức người thích cờ bạc, người Nhật Bản thích cờ bạc, người Hàn thích cờ bạc, người Trung Quốc thích cờ bạc. Thật nói trắng ra, là cá nhân thì ưa thích đánh bạc tốt a. Tựa như Simon đoạn thời gian trước mới nói lên cái nào đó lý luận. Sinh sản là vi phạm sinh vật bản tính. Cướp bóc mới là bản năng. Cái gọi là cướp bóc, cũng là không làm mà hưởng. Cũng là tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Mà đánh bạc, không thể nghi ngờ là trong thế giới hiện thực mọi người tưởng tượng không làm mà hưởng một cái tốt nhất con đường. Bởi vậy làm sao có thể có người không thích. Nói tóm lại, đối với cái này Hàn Quốc cảnh nội duy nhất nắm giữ đặc quyền sòng bạc hạng mục, Simon nện tiền không chút do dự, mà lại trực tiếp cho ra địa phương dự tính 10 lần cấp bậc $200 triệu. Một lần đúng chỗ, vừa bắt đầu, địa phương đối với khoản này thành phần phức tạp tiền tài còn có chút chần chờ. Xác nhận $200 triệu dự tính đầu tư ngạch về sau, tất cả vấn đề nhất thời liền không còn là vấn đề. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.